Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 729, Siliep. Tại hạ trảm nhân ma Momochi Zabuza. Nguyên bản Zozu cùng Cromwell còn chuẩn bị tại uống xong hoa tửu. Sau đó nhìn xem có cơ hội hay không thấy hoa khôi phong thái về sau. Liền đi tìm Stacy nữ vương trò chuyện chút. Nhìn xem có thể hay không có thu hoạch gì đâu. Kết quả còn không có các loại hoa tửu của bọn họ uống xong đâu. Toàn bộ thanh lâu liền náo nhiệt lên. Đầu dinh Kyoshiro tại toàn bộ Flower Capital cũng coi là cái có mặt mũi đại nhân vật. Hắn tại nhận được thủ hạ tiểu đệ báo cáo về sau. Rất nhanh liền mang theo người đi tới cái này trong thanh lâu. Muốn gặp một lần cái này mấy ngày gần đây nhất tại nước Wano đột nhiên xuất hiện tổ chức thần bí. Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu. Ngồi tại lầu 2 trong phòng kế Cromwell nhìn xem hắn cùng Zozu chỗ nơi này người chung quanh càng ngày càng nhiều. Một chút nhìn qua liền có chút giống như là nước Wano lưu manh tổ chức người cũng đều một cái hai. Cái rất quy củ đứng tại bọn hắn gian phòng bên cạnh. Khóe miệng có chút một phát, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Zozu đại ca, xem ra chúng ta là bị bao vây đâu. Chấm ngoặc kép, không có trực tiếp xông tới đã nói lên hẳn không phải là tới tìm chúng ta phiền phức. Thoạt nhìn là đang chờ người nào bộ dáng. Zozu cũng liếc qua chung quanh những tên côn đồ kia. Cười cười mở miệng nói ra. Nghe bọn hắn giao lưu. Tựa như là cái gì Kyoshiro một nhà người. Cái này nước Wano thật đúng là không hiểu thấu. Cromwell cũng là nở nụ cười nói ra. Ngay tại Zozu chuẩn bị nói cái gì thời điểm. Hắn lời đến khóe miệng đột nhiên dừng lại. Chỉ gặp Zozu quay đầu nhìn về phía lầu một đại môn nơi đó. Rất nhiều đám côn đồ cung kính mang theo đi một mình tiến đến. Gia hỏa kia giữ lại một cái phi thường kỳ quái máy bay đầu. Hai mắt hẹp dài, nhìn qua có chút con buôn. Bên hông vác lấy một thanh katana. Hành tẩu tại cái này đông đảo lưu manh ở giữa. Còn thật có chút đại lão cảm giác. Tại vào cửa nháy mắt. Hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Cromwell bọn hắn chỗ lầu hai gian phòng. Sau đó hướng phía đang xem hướng chính hắn Cromwell cùng Zozu cười cười. Gật gật đầu, tiếp lấy nện bước bộ pháp liền hướng phía lầu hai bên này đi tới. Cái này thanh lâu chàng tử tựa hồ cũng là bọn hắn Kyoshiro một nhà bảo bọc. Hắn đến cũng làm cho thanh lâu đều náo nhiệt, sợ chiêu đãi không tốt hắn đồng dạng. Đầu dinh Kyoshiro đi tới gian phòng cổng, nhẹ nhàng gõ cửa một cái, mở miệng nói ra, tại hạ là Flower Capital thương nhân. Đầu dinh Kyoshiro, nghe nói có lợi hại ninja ở chỗ này uống rượu, chuyên tới để tiếp một lần. Zozu cùng Cromwell nhìn nhau, sau đó Zozu mở miệng nói ra, mời đến, nghe thấy được lời nói này về sau. Kyoshiro khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười. Tiếp lấy liền kéo ra gian phòng cái kia có cùng không có khác biệt lớn cửa phòng. Sau đó tại cửa ra vào bỏ đi giày. Cười ha hả đi tới Zozu cùng Cromwell bên người. Mười phần tự nhiên ngồi ở bàn rượu bên cạnh. Hắn ngồi xuống. Rất nhanh liền có thị nữ cho hắn trưng bày một bộ đồ ăn. Tiếp lấy đem tốt nhất rượu và mỹ thực đều bưng vào. Kyoshiro bưng một chén rượu lên. Nhìn về phía Zozu cùng Cromwell mở miệng vừa cười vừa nói. Còn chưa thỉnh giáo. Cromwell thấy thế cũng là đưa tay từ trên bàn cầm lấy một chén rượu. Nhìn về phía Kyoshiro nhẹ giọng nói ra. Kiri no Shinobi Gatana Shichinen Su Nara Shikamaru. Zozu thì đồng dạng trầm giọng mở miệng nói. Ra, Akimi Jihichu ra, Gromas gia hỏa này đã quyết định muốn tại nước Wano bên trong dùng ninja thân. Phận làm việc, tự nhiên cũng mang đến cho mình đám tiểu đồng bạn đều lấy tốt cùng nước Wano phi thường tương xứng. Danh tự làm danh hiệu, nhất là vì để tránh cho mình sơ ý một chút quên hoặc là gọi sai cái gì. còn chuyên môn cho bọn hắn làm chút hắn ấn tượng rất sâu sắc tên tuổi. Kiyosuro gia hỏa này khi biết hai người này tính danh về sau, cũng là một ngụm đem rượu uống hết, sau đó mới mở miệng cười nói ra. Tại hạ tại nước Wano cũng sinh sống cả đời, ninja cũng không phải là chưa từng thấy qua. Bất quá giống chư vị dạng này ninja còn là lần đầu tiên gặp. Nghe nói chư vị là đến từ cái gì vụ ẩn chi thôn? Không biết, thôn cơ mật là không thể lộ ra. Còn có không biết các hạ là như thế nào biết được thân phận của chúng ta? Tha thứ ta nói thẳng, chúng ta hai người tại Flower Capital bên trong tựa hồ cũng không có làm ra cái gì đáng giá chú ý. Sự tình a, Cromwell nhẹ giọng mở miệng nói ra. Kiyoshiro thì cười cười, sau đó lắc đầu nói ra. Nara các hạ nói rất đúng, nhưng chỉ sợ hai vị các đồng bạn tựa hồ không hề giống là hai vị ôn hòa đâu. Hai ngày này, Ozumo Yokozuna Urashima tại Boro Trấn bị hai vị đồng bạn thứ nhất tháo thành tám khối. Mà cùng ta coi như có chút giao tình Lăng Không Năm đứa con Pazan thì tại Guri trong rừng rậm, bị hai vị một người đồng bạn khác cho một quyền kém chút đánh chết. À, đúng, vị kia tự xưng là Kiri no Shinobigatana Shichinensu, tổng trưởng. Thì ra là thế, là đụng phải Senju đại nhân bọn hắn sao? Zozu làm bộ mở miệng nói ra. Cromwell cũng là có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói ra, Senju đại nhân tính tình có chút cổ quái, nhưng may mà còn không có đả thương người tính mệnh, về phần cái kia giết chết Yokozuna gia hỏa, hẳn là chúng ta trong đồng bạn Momochi Zabuza, tên kia cũng không phải cái tốt tính, động một tí xuất thủ đả thương người tính mệnh, chúng ta đối với hắn cũng không thể tránh được. Kiyoshiro nhìn trước mắt hai người này, trong lòng cũng là thầm nghĩ, Senju Hashirama, Nara Shikamaru, Akimi Jinichuza, Momochi Zabuza, bảy người chúng bên trong bốn người tục danh đều biết, cái này nước Wano lúc nào nhiều xuất hiện nhiều cao thủ như vậy. Còn lại ba cái ở nơi nào? Còn có cái kia vụ ẩn chi thôn đến cùng là cái gì thôn? Những chuyện này hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không thể dạng này tùy tiện liền hỏi. Bởi vậy hắn liếc là cười một cái nói. Thì ra là thế, mạo muội hỏi một câu. Không biết chư vị từ vụ ẩn chi trong thôn đi ra ngoài là phải làm những gì? Nói chút hơi khoe khoang. Ta Kiyoshiro tại Flower Capital thậm chí toàn bộ nước Wano bên trong cũng coi là có chút ít ỏi thanh. Danh. Nếu là chư vị có làm được cái gì được ta, cũng mời trực tiếp mở miệng, liền toàn bộ làm như kết giao bằng hữu. Đương nhiên, phủ tướng quân đối với hai vị đồng bạn cũng là phi thường cảm thấy hứng thú đâu. Đã phái người đi tìm vị kia Momochi Zabuza cùng Senju Hashirama các hạ rồi. Cromwell cùng Zozu, nghe thấy được lời này về sau, hai người đều là trước sửng sốt một chút. Sau đó Zozu nhanh chóng mở miệng nói ra, Senju đại nhân tạm không nói đến, nếu như các người không nghĩ lại tiếp tục tổn thất cái gì nhân thủ, còn xin đem trước đi tìm Zabuza gia hỏa kia nhân viên gọi trở về. Nếu không, bằng không, gia hỏa kia điên lên, thế nhưng là ai cũng dám giết. Cromwell cũng là trầm giọng mở miệng nói ra, Kiyoshiro lúc này cũng là ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn tự tin cười một cái nói, hai vị ngược lại cũng không cần như thế lo lắng, phủ tướng quân phái đi ra người tự nhiên cũng là cao thủ. Sẽ không giống Yokozuna, còn xin yên tâm, nói không chừng sẽ cùng vị kia Zabuza các hạ trở thành bằng hữu đâu. Kiyoshiro là biết đến, tướng quân Kurozumi Orochi là đem dưới tay mình cái kia chuyên môn cho hắn xử lý công việc bẩn. Thiểu, chảm nhân mà Zabuza, cho phái đi ra. Mục đích đúng là đi dò xét một cái kia đồng dạng có, chảm nhân ma, khuynh hướng Momochi Zabuza. Thực lực, cùng tiếp xúc mời một cái gia hỏa này đến phủ tướng quân làm khách cái gì? Zabuza, thực lực của người này cũng không tính yếu, bằng không thì cũng không có khả năng bị Kurozumi Orochi coi trọng. Cho nên Kyoshiro cũng là không lo lắng như vậy hắn sẽ chết oan chết uổng. Càng quan trọng hơn là, hắn cho dù chết, đó cũng là không có quan hệ gì. Chớ nhìn hắn Kyoshiro giống như cùng Kurozumi Orochi là một đám, nhưng mà cũng không phải là, trong lòng của hắn cũng có được mình những cái kia kế hoạch cùng ý khác. Dù sao cùng Kurozumi Orochi cũng không phải là người một đường. Cái kia tướng quân thủ hạ chết mấy cái có thể làm việc. Đối với hắn Kyoshiro tới nói cũng là một chuyện tốt. Cromwell nhìn một chút Kyoshiro bộ dáng này, sau đó giật dây che lấp lại hơi nhếch khóe môi lên, nhẹ giọng nói ra, cái kia thật đúng là không thể tốt hơn. Đến tại chúng ta lần này từ vụ ẩn chi trong thôn đi ra chuyện cần phải làm, kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự. Thứ nhất, tìm kiếm một chút tốt đẹp người kế tục, mang về trong thôn đi bồi dưỡng. Thứ hai, vụ ảnh đại nhân hắn cho rằng thôn đã ẩn thế hơn 20 năm, cũng nên một lần nữa cùng ngoại giới thành lập liên hệ. Cho nên phái chúng ta 7 cái đi ra tìm hiểu 20 năm qua nước Wano biến hóa. Không thể không nói, rất làm cho người khác thất vọng. Zozu làm bộ có chút tiếc nuối lắc đầu mở miệng nói ra. Kyoriro khi nghe thấy những người này muốn cùng ngoại giới thành lập liên hệ về sau, trong lòng cũng là vui mừng. Hắn vốn chính là làm việc này tới, thấy đối phương cũng có phương diện này ý nghĩ, vậy khẳng định liền phải thật tốt thao tác một cái. Đây vẫn chỉ là vụ ảnh trong thôn 7 người mà thôi, không chừng cái kia thần thần bí bí trong thôn còn có bao nhiêu cao thủ đâu. Nói ít vẫn phải có cái gọi là vụ ảnh đại nhân. Vậy thật đúng là đúng dịp đâu. Mặc dù cái này hơn 20 năm gần đây, nước Wano biến hóa khả năng lệnh chư vị có chút khó chịu. Bất quá những này khẳng định đều sẽ khá hơn. Nếu như chư vị muốn cùng cái này hiện nay nước Wano thành lập một chút liên hệ, không bằng liền cùng ta cùng nhau đi tới phủ tướng quân nhìn thấy thế nào. Nói thẳng nói, tại hạ hôm nay tới đây, cũng là dâng tướng quân Kurozumi Orochi chi mệnh, cố ý tới mời chư vị tiến đến phủ tướng quân một lần. Kyoshiro cười ha hả mở miệng nói ra, mà Cromwell cùng Zozu nhìn nhau, trong lòng cũng tại suy nghĩ lấy chuyện này. Nếu là không có Kyoshiro ra hỏa này đến, hai người bọn họ là chuẩn bị tiếp xúc một chút Stacy nữ vương. Bất quá bây giờ xem ra, tựa hồ có cái càng cơ hội tốt a. Nếu là có thể cùng Kurozumi Orochi hữu hảo tiếp xúc một chút, cũng là rất không tệ mà. Bất quá cũng không thể, Kyoshiro mới mở miệng, hai người bọn họ liền hấp tấp đi. Nói như vậy cũng có chút quá thấp kém. Bởi vậy Cromwell giả bộ như chần chờ một chút, mở miệng nói ra, chúng ta còn chưa suy nghĩ kỹ càng những chuyện này, mà như thế trọng yếu sự hạng, cần Senju đại nhân tự mình đến xác định mới được. Kyoshiro thì tranh thủ thời gian tiếp tục nói, chúng ta cũng sẽ phái người đi mời vị kia Senju đại nhân. Lần này chỉ là tiếp xúc giải mà thôi, cũng không phải là muốn cưỡng bức chư vị làm ra cái gì xác định hạng mục công việc đến. Zozu lúc này cũng là có chút chần chờ mở miệng nói ra, thế nhưng là nghe nói cái này hoa khôi tiểu tử chính là nước Wano hiện nay nhất nữ nhân xinh đẹp. Hai người chúng ta cũng là tới nơi này chuẩn bị thấy phong thái, nếu không các loại cái này về sau lại. Ha ha ha ha, nguyên lai hai vị không muốn rời đi là bởi vì muốn gặp hoa khôi sao? Cái này dễ xử lý, thực không dám giấu giếm. Hoa khôi chính là chúng ta Kyoshiro một nhà tài bảo hộ người. Chờ đến phủ tướng quân, ta để hoa khôi đi ra tự mình cho hai vị hiến nghệ một lần. Kyoshiro cười lớn mở miệng nói ra, nguyên bản còn có chút không quá tình nguyện. Cromwell nghe xong còn có cái này chuyện tốt, lập tức đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. sau đó vừa cười vừa nói, như vậy đã Kiyoshiro các hạ như thế thịnh tình mời, hai người chúng ta liền đi phủ tướng quân ngồi một chút đi. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, tại ở gần Boro trấn cái nào đó dã ngoại hoang vu bên trong. Bên hông treo yêu đao Murasame, trong tay cầm một cái hồ lô rượu, ăn mặc cùng Jozu bọn hắn Siliep chính đi ở chỗ này đây. Hai ngày trước cái kia tại Boro trong trấn đem Ozumo Yokozuna Urashima cho chặt thành 8 khối. Liền là hắn, đương nhiên, hắn bây giờ tại nước Wano, danh hiệu chính là Momochi Zabuza. Đem hồ lô rượu trong tay bên trong rượu uống xong về sau. Siliep đứng tại chỗ, đem trống rỗng hồ lô rượu tiện tay ném một cái. Tiếp lấy có chút hơi say rượu mở miệng nói ra. Đến đều tới, còn muốn như thế giấu đầu lộ đuôi sao? Hắn vừa dứt lời hạ không bao lâu. Một cái cầm trong tay sắc bén liêm đao ra hỏa liền từ nơi không xa một cái hoang vu tảng đá lớn. Sau đi ra, tiếp lấy ra hỏa kia nhìn về phía Siliep, mở miệng nói ra, mặc dù chưa từng thấy qua, bất quá cách thật xa ta liền có thể xác định hai ngày trước tại trong trấn giết chết Yokozuna ra. Hỏa liền là ngươi đây. Siliep lườm ra hỏa này một chút, sau đó mở miệng nói ra, làm sao, là muốn tới bắt ta sao? Không không không, ngươi cùng ta trên người có khí chất giống nhau a. Chặt lên một hai người cũng không có gì lớn. Ta gọi Zabuza, ta lần này tới. Zabuza mang theo một vòng tà ác ý cười nhìn về phía Siliep mở miệng nói ra. Bất quá lần này không đợi hắn nói hết lời đâu. Siliep cái kia bị mũ rộng vành giật dây chỗ cản trở trong hai mắt liền đã lóe lên một tia khó chịu. Cùng bạo ngược, như ngươi loại này cấp thấp lâu la. Đừng đem ta nói giống như ngươi. Khí chất giống nhau, ha ha ha, người thật đúng là mắt mù đâu, trên người ngươi cái kia năng lực kém dơ bẩn khí tức sẽ giống như ta. Thừa dịp ta hai ngày này chặt qua người, hiện tại tâm tình cũng không tệ lắm, còn có Senju đại nhân giao cho ta đừng làm loạn phân thượng. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp từ trước mắt ta biến mất, bằng không, ta liền đem ngươi cũng cắt thành 8 khối. Siliep 10 phần bá đạo phách lối mở miệng nói như thế. Cái kia chảm nhân ma Zabuza khi nghe thấy Siliep lời nói này về sau, trong mắt cũng là hiện lên vẻ tức giận, lại nghĩ tới tướng quân Kurozumi Orochi vốn sẽ phải để hắn thăm dò ra hỏa này thực lực. Lại tính toán sau, bởi vậy hắn cũng là sóc trong tay liêm đao nói ra. Thật là khiến người khó chịu ra hỏa. Không bằng ta cũng thử đem ngươi cắt thành 8 khối a. Hừ, xem ra ngươi là muốn phải chết ở chỗ này a. Vậy liền nhớ cho kỹ, tiễn ngươi lên đường người chính là Kiri no Shinobigatana Shichinen Sumomochi Zabuza. Siliep khóe miệng treo lên một vòng tà ác ý cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN